Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Đệ Tam Hoshikage nói. Hoàn mỹ khổng tước diệu pháp khiến cho Shinsei tốc độ phi hành tăng nhanh không chỉ một lần. Rất nhanh liền vượt qua tràn ngập khí độc địa ngục cốc. Đi tới tinh nhẫn ngoài trụ sở vây. Mà Shinsei đó cùng bình thường khổng tước diệu pháp không đồng dạng hình thái đưa tới không phải. Tinh nhẫn cảnh giác, bị hai cái sẽ khổng tước diệu pháp tinh nhẫn ngăn trở đường đi. Người nào ngăn trở Shinsei chính là Akahoshi hai cái hợp tác. Shiso cùng Yotaka hai người. Làng sao bên trong hiện tại sẽ khổng tước diệu pháp người không nhiều. Tới đi đi cũng liền mấy cái như vậy. Đặc biệt là hiện tại tinh đã hoàn toàn không có chakra. Nhiều năm về sau có lẽ khổng tước diệu pháp sẽ thất truyền cũng khó nói. Shiso cùng Yotaka trên không trung hợp thành kỳ giác chi thế. Cảnh giác nhìn xem mang theo mặt nạ Shinsei. Sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Bởi vì chỉ là nhìn Shinsei phía sau đôi kia sinh động như thật cánh chim màu tím liền biết hắn. Tương đương không đơn giản. Thật đánh nhau bọn hắn hoàn toàn không có lòng tin. Nhưng là nơi này dù sao cũng là tinh nhẫn ngoài trụ sở vây. Làm sao cũng không thể để người xa lạ xông loạn. Ngạch, Shiso thúc, Yotaka thúc, là ta. Shinsei bất đắc dĩ, cánh chim nhẹ chấn, tại Shiso cùng Yotaka nghiêm túc ánh mắt bên trong, đáp xuống trên mặt đất, cầm xuống mặt nạ, bất đắc dĩ nói ra, hắn đi ra lúc quên đi đeo lên làng sao băng bảo vệ trán. Nếu không cho dù là Shiso cùng Yotaka lại hoài nghi, cũng không trở thành như lâm đại địch đồng dạng ngăn lại hắn. Cái gì? Ngươi là Shinsei? Shiso cùng Yotaka hạ xuống mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đã trưởng thành hết lần này tới lần khác thiếu niên Shinsei. Shinsei từ bên hông ninja túi công cụ bên trong móc ra hắn tinh nhẫn băng bảo vệ trán. Sau đó cột vào trên cánh tay phải, nhẹ gật đầu. Yotaka nhìn trước mắt đã mấy năm chưa từng gặp mặt, nhưng là gương mặt lờ mờ có chút quen thuộc Shinsei, nghi ngờ hỏi. Người những năm này đi đâu? Hoshikage đại nhân đều phong tỏa tin tức của ngươi. Shinsei cười nhạt một cái. Mỉm cười nói. Hoshikage ra ra đem ta dẫn tới một cái không người quấy rầy địa phương. Để cho ta an tâm tu luyện. Hiện tại vừa mới trở về. Dạng này a, bất quá ngươi vừa mới phía sau đôi kia cánh chim màu tím là cái gì? Khổng tước diệu pháp sao? Shiso nhớ tới vừa mới Shinsei phía sau đôi kia xinh đẹp cánh chim màu tím. Lập tức hỏi, đó là ta cải tiến đằng sau khổng tước diệu pháp. Shinsei nhẹ gật đầu, hắn cải tiến đằng sau khổng tước diệu pháp mặc dù lực công kích cùng lực phòng ngự đều tăng cường rất nhiều, nhưng căn cứ hắn thôi diễn, đoán chừng ngay cả Nasuhi đều học không được. Thế mà đem khổng tước diệu pháp cải tiến đến loại trình độ này. Shiso cùng Yotaka hai người đều rất kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn mặc dù biết Shinsei thiên phú rất cao, nhưng lại không nghĩ tới Shinsei thiên phú cao đến loại trình độ này. Thế mà ngay cả khổng tước diệu pháp đều cải tiến thành loại này hình thái. Chỉ là nhìn đôi kia sinh động như thật cánh chim, liền biết tuyệt đối không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Phải biết đem chakra khống chế rất nhỏ đến loại trình độ này. Tuyệt đối không phải bình thường khó. Tối thiểu bọn hắn liền không cho rằng làng sao bên trong có những người khác có thể làm đến như. Shinsei như vậy rất nhỏ. Tinh nhẫn trụ sở. Nhìn qua trước mắt một tòa này tòa nhà 4 năm nay đều không có biến hóa gì chất gỗ kiến trúc. Shinsei trong lòng có chút cảm thán. Trong nháy mắt chính mình đi vào người ninja này thế giới đã 6 năm. Shiso, Yotaka, các ngươi thiếu niên bên cạnh là ai a? Một chút lui tới tinh nhẫn cũng nhìn thấy đi theo Shiso cùng Yotaka Shinsei. Nhao nhao hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì Shinsei trước kia giao tế người không nhiều. Thì ra là Nasuhi, Akahoshi cùng đệ tam Hoshikage bọn người mà thôi. Những người còn lại thì ra là thường xuyên gặp mặt lúc chào hỏi mà thôi. tăng thêm biến mất 4 năm. Bọn hắn không biết Shinsei cũng bình thường. A thúc, A tỷ, ta là Shinsei A, ra thôn tu luyện mấy năm. Vừa mới trở về, đang muốn đi gặp Hoshikage ra ra đâu. Shinsei mỉm cười hướng những cái kia kinh ngạc nhìn xem hắn các tinh nhẫn chào hỏi. Thực cũng đã bộ phận tinh nhẫn nhớ lại biến mất 4 năm hắn. Làng sao bầu không khí hay là rất hòa hài. Shinsei rất nhanh liền cùng đông đảo tinh nhẫn quen thuộc đi lên. Dù sao tất cả mọi người là làng sao ninja. Ngày bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mọi người lẫn nhau ở giữa đều tương đối nhiệt tình. Hoshikage văn phòng. Đệ tam Hoshikage chính đoan ngồi đang làm việc sau cái bàn phê duyệt lấy chút ít văn bản tài liệu. Làng sao loại này làng ninja nhỏ không thể so với Konoha. Việc lớn việc nhỏ một đống. Mà hắn trước bàn làm việc đứng đấy một vị tướng mạo xinh đẹp nữ ninja. Chính là Nasuhi. Nasuhi nhìn xem năm gần đây dần dần trông có vẻ già thái đệ tam Hoshikage. Trong lòng có chút cảm thán. Những năm gần đây thân thể của nàng cũng bởi vì khổng tước diệu pháp tác dụng phụ. Cũng là càng ngày càng kém. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Nàng cũng không biết chính mình lúc nào sẽ giống Hotarubi như thế tác dụng phụ phát tác thống khổ. Chết đi, bất quá bây giờ nàng có thể tự tay nuôi dưỡng con trai mình Sumaru dần dần trưởng thành. Nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt Shinsei đi thâm cốc bên trong tu luyện cũng đã có thời gian 4 năm. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hoshikage để tay xuống bên trên văn bản tài liệu. Thân thể có chút còng xuống đứng lên. Cảm giác eo của hắn so 4 năm trước cong không ít. Vẻ già nua hiển thị rõ. Nasuhi mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn xem đệ tam Hoshikage đề nghị. Đúng vậy a, Hoshikage đại nhân. Ta cảm thấy lấy Shinsei thực lực bây giờ hẳn là có thể trở về. Hắn hiện tại cho dù là ta đoán chừng cũng không nhất định là đối thủ của hắn nữa nha. Mặc dù không có cùng Shinsei giao thủ qua, nhưng Nasuhi đã từng tại Shinsei trong tu luyện gặp qua cái kia phi phàm tốc độ. Tự hỏi chính mình cái kia khổng tước diệu pháp tốc độ công kích chưa hẳn theo kịp Shinsei tốc độ. Thật sao? Nghe được Nasuhi mà nói. Đệ tam Hoshikage trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Hoặc là nói những năm này Shinsei cho hắn kinh ngạc đã đủ nhiều. Vậy liền để hắn trở về đi. Chim ưng con luôn luôn phải học được bay lượn mới có thể ngao du chân trời. Bây giờ thực lực của hắn hẳn là đầy đủ xông xáo. Đệ tam Hoshikage nói để Nasuhi sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía đệ tam Hoshikage. Nhẹ giọng hỏi. Ý của ngài là. Chấm ngoặc kép, làng sao cách cục quá nhỏ. Vậy ở chỗ này sẽ chỉ hạn chế hắn trưởng thành. Chờ hắn ra ngoài sông ra một mảnh bầu trời đằng sau trở lại trấn hưng làng sao đi. Ta bộ xương già này còn có thể trèo chống cái mấy năm. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hoshikage nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh. Hít một ngụm khói, sau đó chậm rãi nói ra. Nasuhi trong lòng mặc dù có chút tán đồng đệ tam Hoshikage ý nghĩ, nhưng là vẫn có chút bận tâm hỏi, để Shinsei ra thôn sông sáo, ngài liền không sợ hắn xảy ra chuyện gì sao? Muốn nói không lo lắng đó là giả, nhưng là cái nào danh dương giới ninja cường giả không phải từ thiết huyết bên trong lịch luyện đi? Ra, chúng ta đều là ninja, không phải bình thường người bình thường. Liền yên lặng ở sau lưng ủng hộ hắn đi. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hoshikage nhổ ngụm sương mù. Chậm rãi nói. Nasuhi yên lặng nhẹ gật đầu. Ninja, từ sinh ra đến nay đều mang lên chẳng lành sắc thái. Nhất định cùng giết chóc cùng máu tươi làm bạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.